Chương 620, Tiểu Nhạc Đệm. Yêu Nguyệt sinh hoạt đi vào quỹ đạo, bắt đầu tiến vào một loại cực kỳ quy luật tình trạng. Mỗi sáng sớm tiến hành đơn giản thần luyện, sau đó sẽ cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, và nờ dệ cùng cha ly ba người cùng đi trường học. Một ngày nhàm chán học qua phía sau, phải đi ý nủ họ gì hiểm trong nhà phục vụ giáo sư dạy kèm ở nhà chức trách. Kỳ thực ý nủ họ gì hiểm cũng không có nghĩ qua vẫn phiền phức yêu nguyệt, ở nàng kế hoạch nguyên thủy trung giả trang vội vàng từ yêu nguyệt tướng này cần học được, sau đó sẽ không đi phiền phức yêu nguyệt. Dù sao như vậy mỗi ngày bái sai người ta đến nhà mình chung không thể, tiểu cô nương ra mặt mỏng, cũng là thường thường không có ý tứ. Chỉ nhưng phía sau theo xâm nhập học tập nàng thì càng phát hiện yêu nguyệt thâm bất khả chắc, vô luận là vấn đề nan giải gì cũng có thể giải đáp, cứ như vậy ý nủ họ gì hiểm xem như là lún vũng bùn không thể tự kiềm chế, muốn đem yêu nguyệt tri thức toàn bộ học được nói, đó là có hao tổn. 5 giờ chiều tan học. Một dạng kết thúc giáo sư dạy kèm ở nhà nhiệm vụ phía sau cũng đã đến tối 7-8 gieo giống, sau đó chính là đi cụ rổ xạ kỳ nhà ăn cơm chiều. Không thể không nói chính là trên cơ bản cách mỗi vài ngày đều sẽ có một hư đến cụ rổ xạ kỳ nhà quấy rối. Hơn nữa cổ quái giả trang cái này hư xuất hiện thời gian cũng đều giả trang ở buổi tối. May mắn yêu nguyệt lúc đó ngay cụ rổ xạ kỳ nhà, nếu không không chừng xảy ra loạn gì. Ngay từ đầu hắn chính là rất nghi hoặc. Làm vừa khớp nhiều thời điểm liền cần đi hoài nghi cái này có phải hay không một loại tất nhiên. Sau lại yêu nguyệt cũng tìm được chỗ mấu chốt, ở một lần tình cờ trong quan sát, hắn phát hiện ý chỉ gỗ trên người sóng linh lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa tự mình sẽ không khống chế, cho nên đã đem hư hấp dẫn qua đây. Hơn nữa bởi vì ban ngày đều là ở trường học đi học, cho nên chỉ có ở ý chỉ gỗ buổi tối về đến nhà thời điểm hư mới phải xuất hiện, đồng thời tùy theo thời gian đưa đẩy. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sóng linh lực càng mãnh liệt, hư xuất hiện tần suất thì cũng càng cao. Tuy là yêu nguyệt có thể mang khống chế linh lực phương pháp nói cho một hồi, bất quá hắn cũng không có làm như thế, có những thứ này hư đến cho mình luyện tập đó là không thể tốt hơn, cho nên trong lúc vô tình cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ vẫn phẫn diễn ngồi câu tác dụng, còn như thân phận này lúc nào có thể giải trừ, có thể phải đợi đến những thứ này cấp thấp hư đối yêu nguyệt đến nói không có bất kỳ tác dụng thời điểm đi. Ăn cơm tối xong, liền về đến nhà tiến hành linh tử tu luyện, vẫn tiến hành được đêm khuya rạng sáng 2-3. Giờ mới có thể đình chỉ, tiến hành ngắn ngủi giấc ngủ sau đó, tiếp tục bắt đầu một ngày mới. Đây chính là yêu nguyệt mỗi ngày sinh hoạt, hết sức phong phú cùng chặt chẽ, đồng thời ở trong trường yêu nguyệt cũng từ từ thích ứng loại này chậm tiết tấu sinh hoạt, bắt đầu dung nhập trong đó thể nghiệm bên trong lạc thú, thật giống như trở lại xuyên qua trước giống nhau. Ở trên 100 năm khẩn trương trong tu luyện có thể có như vậy buông lỏng thời gian, đối với yêu nguyệt mà nói cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Con đường tu luyện, có chương có thỉ mới là vương đạo. Chỉ bất quá loại quy luật này sinh hoạt tại duy trì liên tục thời gian 1 tháng phía sau, lại bị nhất kiện nho nhỏ ngoài ý muốn cho tạm thời đánh vỡ. Hôm nay, yêu nguyệt cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đang cùng một chỗ đi qua trường học đi trên đường. Hoãn đờ dệ cùng cha ly hai cái này quấn quýt tiểu nữ sinh còn lại là đã xa nhau đi mình trường học. Đi không bao lâu, ngay sắp đến thị trấn cả giả cụ giả nhất chung thời điểm, toàn diện đông nhiên chuyển đến táo tạp thanh âm hỗn loạn, trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng vây 1 tầng người, 2 người liếc nhau vội vã chạy tới. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ là thuần túy hảo vô giúp vui, mà yêu nguyệt còn lại là ở cảm giác được một khí tức quen thuộc. Xuyên qua đám người, cũng một chỗ tai nạn xe cộ hiện trường. Một chiếc xe thủ lĩnh nhuốm máu diện bao xa nghiêng dừng ở nơi đó, ở bên cạnh lối đi bộ còn lại là nằm nhất cá diện sắt trắng bệnh nam nhân, tiên huyết nhiễm đầy đất, hơi thở mong manh, tính mệnh đã là tràn ngập nguy cơ. Quan trọng nhất là ơ cao y kêu bị đụng nam nhân bên cạnh một cô gái đang khóc tan nát tâm can, trong miệng không ngừng kêu ca ca, vẹn vẹn từ bóng lưng yêu nguyệt cũng đã nhận ra cô gái này thân phận, đúng là mình ở trường học ngồi cùng bàn y nủ họ gì hiểm. Rất nhanh yêu nguyệt trong đầu tiểu ra hiện tại một bức tranh, là tới từ ở Nguyên Thủy Trong, nói chính là ý nủ họ gì hiểm ca ca ở nàng khai giảng không lâu sau cũng bởi vì tai nạn xe cộ mà chết, chỉ bất quá khi đó cũng không có để ở trong lòng cho nên mới quên. Cùng mình bây giờ nhìn hết thảy đều rất thuận hợp, mặc dù đang trên thời gian hơi kinh ngạc, chẳng qua cái kia xảy ra tai nạn xe cộ nam nhân lộ vẻ lại chính là ý nủ họ gì hiểm ca ca. Kuzo Saki Ichigo đã bị máu này tình trạng diện sợ đến sắc mặt trắng bệnh, mà yêu nguyệt cũng không có dừng lại, đi nhanh đến ỉ nủ họ gì hiểm bên cạnh, không nói hai lời trực tiếp đem nam nhân kia nâng lên phóng tới trên lưng, quá trình lưu loát không chút nào thường tổn được cái kia đã ngàn cân treo sợi tóc nam nhân. Đối với yêu nguyệt đống nhiên xuất hiện ỷ nủ họ gì hiểm hiển nhiên là cho sừng sốt, chỉ bất qua yêu nguyệt có thể không kịp cùng với nàng kéo kéo hoa gì gì đó, trực tiếp liền con ca ca của nàng nhanh chóng xuyên qua đám người hướng về ỷ chỉ gộ nhà đường cũ chạy về. Chờ đến giặt trễ xe cứu thương tới được nói người đàn ông này sớm đáng chết, tuy là yêu nguyệt cũng không phải là cái gì người lương thiện, chẳng qua cũng không phải ác nhân, hết thảy đều giả trang tùy tính làm, nếu mình và ỷ nủ họ gì hiểm tương đối quen thưởng thức, mà ca ca của nàng lại xảy ra tai nạn xe cộ, như vậy tự mình giúp một tay thì thế nào, nhiều lắm chính là ra xuất lực một cái nhấc tay. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn yêu nguyệt thân ảnh tựa như trăm mét phi nhân giống nhau tiêu thất trong tầm mắt, Cú Dô Sạ Kỳ Ý Chỉ Gồ cùng Ý Nủ Họ Dì Hìm hai người trước hết phản ứng kịp, vội vã liền cùng đi. Ý Chỉ Gồ nhà giả trang mở phòng khám bệnh, mặc dù không bằng đại bê nhờ viện, chẳng qua đến khi giặt trễ xe cứu thương tới nam nhân này đã sớm nên ngủm. Nói vậy còn không bằng làm cho Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ Xỉn vị đại thúc này thử thời vận, nói không chừng có thể diên lâu một chút sinh mệnh thời gian. Ở rời xa đoàn người sau đó yêu nguyệt cũng sẽ không làm bất kỳ bảo lưu, linh lực vận chuyển tới hai chân chỗ, sau đó chợt nhảy lên một cái, cả người tựa như đạn pháo giống nhau nhảy lên đỉnh, trong nháy cũng đã không thấy tăm hơi, điều này làm cho nguyên bản còn theo thật sát ở phía sau Cụ Dỗ Xạ Kỳ Ỷ Chỉ Gỗ cùng Ỷ Nủ Họ Dì Hìm nhìn giả trang mục trường khẩu nốc.